Chương 485, Vô Song là Thánh Linh Thành tiểu chủ nhân. Vô Song thân phận cao quý, nhưng là tỷ tỷ, thân phận của ngươi so với Vô Song rất cao nhiều, Tử Sắc Lôi phạt căn bản không dám đánh ngươi chủ ý. Đế Tiểu Bạch có chút bất đắc dĩ. Nếu như màu tím kia lôi phạt dám đánh tỷ tỷ và Bắc Minh Dạ chú ý, xem như thần tử hắn đều có thể chống đi tới, như thế nào lại không để ý yêu Vô Song? Chẳng lẽ chúng ta liền muốn trơ mắt nhìn xem Vô Song chết tại trước mặt chúng ta sao? Hàm Hương chạy tới, nắm lấy Trọng Nguyệt tay nói ra, Trọng Nguyệt, van cầu ngươi nhất định phải mau cứu Vô Song. Nhìn trước mắt Hàm Hương, lại nhìn lôi điện khu vực trong yêu Vô Song, Trọng Nguyệt thở dài một tiếng, hai tay kết ấn, quanh thân lập tức xuất hiện rất nhiều hồng liên. Thì, ngươi đừng làm loạn, ngươi linh căn mới chữa trị không bao lâu. Đế Tiểu Bạch nhìn xem Trọng Nguyệt bên người hồng liên, có chút sợ hãi. Hồng liên là tỷ tỷ hóa thân, nhiều như vậy hồng liên cùng một chỗ công kích lôi phạt, tỷ tỷ sẽ bị thương nặng, làm không tốt liền vừa mới chữa trị linh căn đều sẽ lần nữa phá toái. Ta không thể nhìn Vô Song chết ở chỗ này. Lam vung tay lên, những hồng liên đó liền hướng lấy lôi điện đi, đụng phải biên giới lôi điện. Cả hai lực lượng đối nghịch không dưới, hồng liên đâm vào lôi điện phía trên, liều mạng muốn đánh vỡ lôi điện bình chướng, mà lôi điện không ngừng rơi xuống, muốn đánh nát hồng liên. Phốc một ngụm máu tươi phun ra, Trọng Nguyệt thân thể lung lay lui về phía sau hai bước. Trọng Nguyệt, không muốn. Yêu Vô Song nhìn trước mắt hình ảnh, nước mắt không đứt rời xuống tới, không muốn. Đế Tiểu Bạch nhìn cái kia lôi phạt một chút, xinh đẹp lông mày nhỏ ở cùng nhau. Đối với lôi phạt xuất thủ, chính hắn cũng sẽ bị phản vệ, nhưng là bây giờ đã không có biện pháp khác. Nghĩ tới đây, Đế Tiểu Bạch hai tay kết ấn, liền chuẩn bị động thủ. Nhưng ở hắn chuẩn bị lúc động thủ, bầu trời xẹt qua sáu đạo màu sắc khác nhau quang mang, ngay sau đó, sáu nữ tử xuất hiện ở lôi phạt khu vực bốn phía. Tử Sắc Lôi Phạt, khinh người quá đáng, ta Thánh Linh Thành tiểu chủ nhân há lại ngươi có thể khi dễ. Một thân mặc váy xanh nữ tử sau khi rơi xuống đất, nhìn xem màu tím kia lôi phạt, hết sức phẫn nộ, làm vung tay lên, một đường màu lam lực lượng liền hướng lấy cái kia lôi phạt đi. Cùng lúc đó, mặt khác năm nữ tử QNZ trong cùng một lúc động thủ. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện sáu nữ tử, Hàm Hương mấy người có chút kinh ngạc. Bọn họ không có nghe lầm, vừa mới cái kia nữ nhân nói Thánh Linh Thành tiểu chủ nhân Vô Song là Thánh Linh Thành tiểu chủ nhân, trước mắt đột nhiên xuất hiện sáu nữ tử hiển nhiên không phải dễ chê. Các nàng lực lượng đem lôi phạt lực lượng toàn bộ tiếp tục chống đỡ. Tăng lớn lực lượng, người mặc váy xanh nữ tử nhìn xem màu tím kia lôi phạt nói ra, hôm nay ngươi lấn ta Thánh Linh Thành tiểu chủ nhân, ngày khác nếu là lôi phạt gặp nạn, ta Thánh Linh Thành tất nhiên sẽ khoanh tay đứng nhìn. Không sai. Một tên khác nữ tử mở miệng nói ra, nhà ta tiểu chủ nhân bị phong ấn trói buộc, nếu như không phải ngươi vì thăng cấp để mắt tới tiểu chủ nhân, phá tiểu chủ nhân phong ấn, chúng ta căn bản sẽ không đến đây. Nếu tiểu chủ nhân hôm nay chết ở chỗ này, chúng ta Thánh Linh Thành chắc chắn tập hợp đủ tất cả lực lượng đối địch với thiên phạt giới. Một bên Đế Tiểu Bạch nghe vậy, thần sắc có chút cổ quái nhìn thoáng qua cái kia mấy người nữ nhân đối địch với thiên phạt giới, đó không phải là muốn đối đi cờ hờ vơ y hắn sao? Hắn có thế cái gì đều không sai, hắn mặc dù đến từ thiên phạt giới, có thế sớm trước kia liền không có qua nở thiên phạt giới sự tình báo thù là có thể, nhưng là Thánh Linh Thành một khi đối địch với thiên phạt giới, những người kia đoán chừng sẽ một tầng báo cáo một tầng, đến cuối cùng lại sẽ phiền hắn.